Tại sao đổi số một cái là cô lại không biết cách làm vậy nhỉ? Đau đầu quá đi mất. Hiện tại cô không biết làm. Chỉ có thể ngồi đợi Ngôn Phúc Lâm online. Đúng 9 giờ 40 phút. Ngôn Phúc Lâm gọi tới. Hứa Trúc Linh vội vàng nhận ngay. Nói. Đàn anh, ảnh em đã gửi cho anh rồi đó. Câu này em không biết làm. Để tôi xem. Không phải câu này buổi chiều đã từng làm rồi sao? Vâng, nhưng em không nhớ cách làm. Hứa Trúc Linh đáng thương nói. Đúng ngay lúc này, máy tính của cô bị một người khác dùng tay đóng lại một tiếng phịch. Cách chương.